Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 37, cặn bã, đáng lãnh cơm hộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Kim Thoa nghĩa trang trong vùng ảo cảnh, so với nghĩa trang bình thường sạch sẽ không ít, không một thi thể, ngay cả chiếu cùng rơm dạ liễm thi ngày xưa cũng không có. Bất quá, vừa vào cửa trung vị lăng đã bị tượng thần cực lớn đằng kia làm cho ghê tởm. Nếu không phải tượng thần này là cửa vào truyền tống trận y nhất định sẽ một trường đem thứ đồ rác rưởi này đập nát. Dịch truyền đế tượng thần cửa vào truyền tống trận lộ ra trung vị lăng vừa định tiến vào, bị Tạ Chi Khâm kéo lại. Chờ một chút, Tạ Chi Khâm lấy ra một thanh chùy thủ điêu khắc hoa văn kỳ dị cắt qua ngón tay, máu nhỏ ở cửa vào truyền tống trận. Tuy rằng truyền tống trận là vật chết nhưng trung vị lăng luôn có loại cảm giác trận pháp này đang trở nên ôn thuận. Chùy thủ tìm được rồi. Trung vị lăng nhìn chùy thủ trong tay Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng. Kỳ thật lúc đem từ đường đường ra bổ sụp ta đã vụng trộm lấy chùy thủ ra. Khó trách sau đó Túc Ương tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, bất quá vật quy nguyên chủ cũng tốt. Trung vị lăng nói xong, bước vào truyền tống trận. Sau khi tiến vào, bản thân Trung vị lăng mới cảm nhận được truyền tống trận bị Tạ Chi Khâm cải tạo qua có gì khác biệt. Truyền tống trận bình thường, sau khi tiến vào, đều sẽ có một loại cảm giác không gian đè ép, nhưng cái truyền tống trận này lại thoải mái dị thường. Chốc lát, hai người ra khỏi truyền tống trận, tới một địa phương bốn phía xung quanh tất cả đều là vách đá, hẳn chính là địa lao vấn tiên đảo. Kỳ quái chính là, bọn họ đi một đường, không gặp một tên thủ vệ vấn tiên đảo nào. Tạ Chi Khâm nắm chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở, Lương Kiêu khả năng đã biết chúng ta tới. Trung vị lăng cắt giọng, cùng lắm thì dùng biện pháp cưng rắn, một cái kim đan đại viên mãn mà thôi, bổn tỏa không sợ hắn. Trung vị lăng dừng một chút hướng Tạ Chi Khâm kiêu ngạo nói. Hơn nữa ta còn có ngươi, ta nếu thật đánh không lại, ngươi tới là được. Tạ Chi Khâm nghiêm túc ừm một tiếng, tiếp tục theo thạch đảo. Con đường bằng đá, đi lên phía trước, toàn bộ địa lao tựa như mê cung, đi tới đi lui, Trung vị lăng cơ bản đã phân biệt không rõ phương hướng rồi. Phí hết phần lớn sức lực Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm mới tìm được chỗ giam giữ đám người lão bản tử quán, chỉ là còn tại địa lao nhìn thấy người không tưởng. Ngụy Vũ Ninh, người như thế nào ở đây? Trung vị lăng khó hiểu. Ngụy Vũ Ninh đang trấn an tâm tình những người xung quanh nghe vậy kinh hỉ nhìn Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm. Tiểu sư thúc ma quân, những người bị bắt khác cũng vẻ mặt mừng rỡ, lau sạch cho trên mặt. Các ngươi là tới cứu chúng ta, đúng hay không? Ngụy Vũ Ninh ôn thanh hướng mọi người giải thích. Đây là tiểu sư thúc nhà ta cùng ma quân, có bọn họ ở đây, mọi người nhất định có thể ra ngoài. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Tiên sư, nhi tử ta bị bọn họ mang đi, ta cầu xin ngài, có thể đem hắn cũng cứu trở về hay không? Để ta làm trâu làm ngựa cho ngài ta đều nguyện ý, lão bà của ta cũng bị mang đi, tiên sư, cầu xin ngươi cứu các nàng đi. Trung vị lăng nghe bọn họ mở miệng một tiếng tiên sư hai tiếng tiên sư tặc lưỡi khó chịu, các ngươi xem bổn tọa là không khí sao? Ngày tai lúc y giận dỗi, một cái tiểu hài tử ôm lấy đùi y, một bên khóc một bên nói. Tiên sư ca ca, nương a cha ta cũng đều bị mang đi, ngươi đem bọn họ mang về được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đem bọn họ mang về ta nguyện ý bán mình cho tiên sư ca ca, cầu xin ngươi. Trung vị lăng, bán mình chuyện này thật cũng không cần, nhưng, bổn tọa là tiên sư, các ngươi lầm ta không phải, hắn mới là tiên môn. Trung vị lăng còn chưa nói xong, ánh mắt Tạ Chi Khâm đột nhiên rét lạnh, hướng y cùng mọi người làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói. Có người tới, A Lăng, Vũ Ninh, các ngươi mang theo mọi người đi trước, ta ở phía sau bọc hậu. Tạ Chi Khâm an bài nói, Trung vị lăng cự tuyệt, bọn họ rất nhiều đều là, hai chữ người chết, Trung vị lăng cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Bọn họ đều là người thường, ta sợ bọn họ lúc qua truyền tống trận sẽ xảy ra ngoài ý muốn, phương diện truyền tống trận này ngươi quen thuộc hơn ta, vẫn là ngươi cùng Ngụy Vũ Ninh đi, ta ở phía sau bọc hậu. Tạ Chi Khâm đang muốn cãi lại, bị Trung vị lăng trực tiếp đẩy ra. Nghe lời, ngoan, trở về khen thưởng lớn cho người. Trung vị lăng hướng Tạ Chi Khâm cười chớp mắt, phất tay hóa ra vô đoan kiếm, một mình đi lên phía trước. Tạ Chi Khâm không kịp nghĩ nhiều, trong đầu đều là nhanh chóng đem những người này đưa đi, sau đó trở về tìm Trung vị lăng. Hai người phân công nhau hành động, Trung vị lăng thật cẩn thận đi qua thạch đạo, nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa từ mức độ thanh âm hỗn độn tới xem, người tới không dưới 20 người. Trung vị lăng dò xét miệng vết thương trên ngực chính mình còn chưa lành hẳn, cho mình cái động viên, Lương Kiêu bất quá chỉ là cái kim đan đại viên mãn, loại rắc rối vụn vặt này, hẳn là không có việc gì. nhưng y mới vừa làm tốt xây dựng tâm lý, liền cùng đội người kia đụng phải, nhưng trong số đó không có Lương Kiêu, toàn bộ đều là gương mặt lạ hoắc, hơn nữa tất cả đều là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Trung vị Lăng trong lòng cảm giác không đúng, mới vừa xoay người, đường đi phía sau đột nhiên bị một pho tượng thần thật lớn chặn lại. Y lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã chạy tới thạch trận không rõ trên địa đồ của Trương Duẫn. Mà cửa thạch thất mờ toang, cái pho tượng thần này hình như chính là từ bên trong tự mình đi ra. CMN, lại gặp quỷ, nhưng y còn chưa học được thuật đuổi quỷ của Tạ Chi Khâm đâu. Ngón chân Trung vị Lăng cuộn lại một chút, mạnh mẽ xốc lại dũng khí. Người sống được, dứt lời tượng thần kia thế nhưng thật sự mở miệng, là một giọng nam thanh nhã. Ma quân nói đùa, nếu không phải sống được như thế nào có thể tự mình đi ra chứ? Ngược lại là ma quân tự tiện xông vào nơi đây, biết hậu quả là cái gì không? Trung vị Lăng cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa, chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi là quỷ sao? Tượng thần sừng sốt tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trung vị Lăng sẽ hỏi cái loại vấn đề này. Đương nhiên không phải, ta là... Hắn còn chưa giải thích xong, đã bị Trung vị Lăng đánh gãy, Trung vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, vô đoan kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt ngạo nghễ. Chỉ cần không phải quỷ, bổn tỏa cũng lười quản đến ngươi là cái gì. Trung vị Lăng làm việc luôn luôn dứt khoát đến mức làm cho người ta sôi máu, dứt lời, trực tiếp kéo kiếm đâm lên. Tượng thần đối với loại tật xấu không nói hai lời đã nhào lên đánh có chút đau đầu, cánh tay bằng đá to lớn chống đỡ được một kiếm của Trung vị Lăng. Nhưng Trung vị Lăng một kiếm này là dùng hết toàn bộ lực đạo, một bên cánh tay tượng thần bị chặt đứt, cùng lúc đó, một bên tay khác gắt gao nắm chặt, rõ ràng là đang nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời thì khối vỡ rời đầy đất tự động hợp thành một thanh kiếm, dừng ở trong tay tượng thần. Tuy rằng hình thể tượng thần so với Trung vị Lăng khổng lồ hơn không ít, nhưng không bởi vì vậy mà tốc độ cùng phản ứng trở nên chậm chạp, tốc độ xuất kiếm cùng Trung vị Lăng không phân cao thấp. Kiếm quang chói mắt từ đỉnh đầu chém xuống, Trung vị Lăng chuyển cổ tay chờ tay cầm kiếm, ngưng tụ toàn bộ linh lực tại mũi kiếm, ra sức đón đánh. Lại một lần cực chiêu đối lập, lúc mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm nhau, bắn ra hỏa tinh. Đám lửa nhỏ, chói mắt cực nóng, vụn vỡ rơi xuống như vũ bão. Hai bên linh lực lấy hai người làm trung tâm, sau va chạm ngắn ngủi, hóa thành hồ quang điện. Thật lớn, hiện lên vòng tròn khuyết trương hướng ra ngoài, trực tiếp đem vách đá bốn phía xung quanh hoàn toàn đánh sập. Trong phút chốc Trung vị Lăng bị chấn động bắn văng ra, tuy rằng thân thể tượng thần đã xuất hiện khe nứt nhưng Trung vị Lăng có vết thương cũ trong người cũng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa thứ tượng thần rác rưởi này thể lực thật giống như là vô cùng vô tận, đánh gần một nén nhang thế nhưng không cảm thấy mệt chút nào. Trung vị cứ rông dài như vậy, không phải biện pháp. Trung vị Lăng tiện tay lau máu chảy ra từ khóe miệng, mũi kiếm cạ trên đất hòa tinh như từng cụm pháo hoa từ khe rãnh mũi kiếm kéo lê tóe ra. Ma quân, người bất quá cũng chỉ là như thế. Thần tượng cầm kiếm nửa quỳ trên mặt đất thở dốc nói. Trung vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói lời từ biệt quá sớm. Cho ngươi nếm thử mùi vị plug-in, hoài hòa còn được gọi là phần mềm phụ trợ của bên thứ ba mở, móc mở, phụ trợ, là một công cụ sửa đổi trò chơi được lập trình bằng cách tích hợp các chức năng của một số công cụ bổ trợ. Nó thường đề cập đến các chương trình hoặc phần mềm gian lận nhằm tìm kiếm lợi ích cho người chơi bằng cách sửa đổi dữ liệu trò chơi, nghĩa là sử dụng công nghệ máy tính để thực hiện các hoạt động không phải gốc trên một hoặc nhiều phần mềm, can thiệp vào cài đặt và quy tắc thông thường ban đầu của trò chơi, và rất nhiều nâng cao kỹ năng và khả năng của nhân vật trò chơi. Plug-in cũng có nghĩa là hệ thống vũ khí chiến đấu hình đơn vị bổ sung thêm các công cụ và dụng cụ hỗ trợ đơn vị chiến đấu trong đơn vị chiến đấu ban đầu của nó. Ban đầu lúc xuyên qua, hệ thống cho y ba lựa chọn lễ vật tân thủ, 5 phút chỉ số thông minh siêu cao. Nửa giờ bắp vạn nhân mê, 30 giây giá trị vũ lực vô địch, Trung vị Lăng lúc ấy không hề nghĩ ngợi, liền chọn cái cuối cùng. Chỉ số thông minh siêu cao y không cần, bởi vì y cảm thấy chỉ số thông minh chính mình vốn dĩ cũng không thấp. Còn bắp vạn nhân mê càng không cần thiết, dù sao bắp cái này đối với nam chủ vô dụng, chỉ có thể làm lạc hướng những người khác cùng vai phụ, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ không một chút chỗ tốt. Chỉ có giá trị vũ lực mới có thể giúp y ở thời điểm đánh nhau đem đối phương ngược chết. Bất quá có chút tiếc nuối, thẻ này một tháng chỉ có thể kích hoạt một lần chỉ có thể dùng 30 giây qua đi lập tức tiến trạng thái hồi chiều. Nhưng là 30 giây, đêm này thứ đồ này đánh hỏng, cũng đủ rồi, hệ thống, sắp khởi động bắp 30 giây giá trị vũ lực vô địch thỉnh xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu sau khi hiện lên hai chữ xác nhận, Trung vị Lăng bỗng chốc rút kiếm, lại vận cực chiêu kiếm quang kịch liệt tràn ngập toàn bộ thạch đạo theo một tiếng ầm vang lên, hơn phân nửa thạch đạo toàn bộ sụp đổ. Chờ hào quang tan đi, Trung Vị Lăng nhìn cái tượng thần kia toàn vỡ thành bột mịn, chỉ còn cái đầu động đậy, miệt nhiên nói. Câu vừa rồi trả lại cho ngươi, ngươi bất quá cũng chỉ là như thế, cặn bã. Trung Vị Lăng che miệng vết thương bị xé rách trên ngực trực tiếp dẫm qua đầu tượng thần, một giây cuối cùng thẻ bắp giá trị vũ lực mất đi hiệu lực, một chân đem đầu tượng thần đạp vỡ. Trên đường trở về tìm Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng trong đầu vẫn luôn có một nghi hoặc. Vì cái gì nháo động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ hai mươi mấy người kia, lại không gặp tu sĩ khác đuổi theo. Kết cấu địa lao phức tạp, Trung Vị Lăng xác định phương hướng quá kém, không biết rõ đường, sờ soảng rất lâu, mới miễn cưỡng tìm được gian địa lao y cùng Tạ Chi Khâm tách ra kia. Ngày sau đó, người được một cổ mùi máu tươi, không phải từ trên người mình phát ra, hơn nữa càng đi tới trước càng dày đặc. Trung Vị Lăng trong lòng căng thẳng một chút, Tạ Chi Khâm hẳn là không có việc gì. Y không khỏi bước chân nhanh hơn, khi vừa rẽ vào con đường, nhìn thấy Tạ Chi Khâm chảy máu không ngừng, hai vai bị cốt đinh đâm thủng, nửa quỳ trên mặt đất phút chốc không thể kiềm chế được. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng chạy tới, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Ngươi làm sao? Tạ Chi Khâm yếu ớt quay đầu, trên mặt nạ quỷ đồng thao lộ ra nhiều vết nứt khác nhau, thấy Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm ánh mắt suy yếu hướng y ôn nhu cười cười. A Lăng, người như thế nào bị thương thành như vậy? Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy, Tạ Chi Khâm là đỉnh cao nhân sinh lên trước Thúy Minh, nóc nhà toàn bộ tu chân giới, y thật sự không nghĩ ra, sao có thể bị thương thành như vậy? Lương Kiêu mang theo kiếm, đứng ở một bên, cười ha ha lên. Còn không phải bị lòng thương hại buồn nôn kia làm hại, hắn nếu không phải vì bảo hộ sư điệt hắn cùng những cái người nửa chết nửa sống kia cũng không đến mức phân tâm, bị quỷ đinh đâm thủng xương tì bà. Xương bả vai, quỷ đinh, Trung Vị Lăng đồng tử run lên. Lúc trước nghe Tốc Ương nói, quỷ giới cùng tiên môn tương sinh tương khắc, người tiên môn căn bản không chịu nổi pháp khí quỷ giới, dù Tạ Chi Khâm tu vi cao cường, cũng sẽ bị quỷ khí trên quỷ đinh ăn mòn. Lương Kiêu, người con mẹ nó hỗn đản. Trung Vị Lăng mắt nứt ra tơ máu hình cành cây, mắng. Lương Kiêu lại không chút để ý, rút kiếm chỉ vào Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng. Ta chính là hỗn đản, nhưng chỉ cần hôm nay các ngươi chết ở nơi này, liền sẽ không có ai biết ta làm cái gì. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Trung Vị Lăng vừa nói xong, đã bị Tạ Chi Khâm kéo lại. Hắn sau khi biết được chúng ta tới đây, đã hút khô tất cả tu vi mấy trăm danh tu sĩ vấn tiên đảo, hơn nữa mượn tà thuật trợ lực lập tức phá nguyên anh chi cảnh, tạm thời nâng lên tu vi hóa thần, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tạ Chi Khâm gắt gao nắm lấy Trung Vị Lăng, sợ y thật đi lên cùng Lương Kiêu liều mạng. Giờ phút này, Trung Vị Lăng mới biết được vì cái gì ngoại trừ hai mươi mấy danh tu sĩ khi chính mình gây ra đại động tĩnh như vậy, dọc theo đường đi lại không ai tới ngăn cản, hóa ra là đều đã bị Lương Kiêu giết. Quản hắn tu vi làm gì, không đánh qua ai thua ai thắng còn chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng hung tợn nhìn Lương Kiêu, giờ phút này, y thật cảm thấy trên thế giới không có người ghê tởm hơn Lương Kiêu. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm phẫn nộ nói, người không thể nghe ta một lần sao? Đây là Tạ Chi Khâm lần đầu tiên hướng chính mình phát hỏa, Trung Vị Lăng nhịn không được, nước mắt trực tiếp bừng lên. Ta mẹ nó không muốn nghe, ta không muốn để ngươi chết, ngươi chết rồi ta làm sao bây giờ? Khe nứt trên mặt nạ Tạ Chi Khâm lại lớn hơn chút, thời gian không đủ, Tạ Chi Khâm hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục tâm tình, ở giữa mày Trung Vị Lăng hôn một cái ôn nhu nói. Ta sẽ không chết, ta còn chưa cưới được ngươi, A Lăng ngoan, ngươi đi đi được không? Các ngươi có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Ta lúc nãy nói, làm các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này, các ngươi không nghe thấy sao? Lương Kiêu không kiên nhẫn nhìn hai người, Tạ Chi Khâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nghe thấy, vừa mới nói xong, tay trái ngưng tụ một đoàn hắc khí, truyền tống trận nguyên bản bị Lương Kiêu mạnh mẽ phong ấn lại lần nữa mở ra, cửa vào tựa như một cái lốc xoáy màu đen. Tạ Chi Khâm không lại trưng cầu sự đồng ý của Trung Vị Lăng, cũng không để ý đến quỷ đinh đâm trên xương tỳ bà, trực tiếp đem Trung Vị Lăng cùng Ngụy Vũ Ninh đưa vào, sau đó lập tức phong bế cửa vào, phòng ngừa Lương Kiêu hạ thủ. Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng xác định phương hướng không tốt, cũng không thể nhận biết đường, hắn sợ trực tiếp đem Trung Vị Lăng truyền tống trở về Nghĩa Trang, Trung Vị Lăng sẽ mạnh mẽ mở đường cũ truyền tống trận, lại đuổi theo, cho nên trực tiếp đem y truyền tống đến bờ biển Kính Hải. Như vậy, Trung Vị Lăng chính y cụ thể ở đâu cũng không biết, liền không có cách nào khai mở truyền tống trận trở lại đây. Hết thảy an bài xong xuôi, sau khi ước tính Trung Vị Lăng đã đến bờ biển Kính Hải, Tạ Chi Khâm cầm kiếm đứng lên, nhìn Lương Kiêu chừng mắt nhìn chính mình tức muốn hộc máu, không nhanh không chậm đưa tay lên, không lại dùng chú thuật gia cố mặt nạ, mà là trực tiếp đem mặt nạ tháo xuống. Lương Kiêu không biết hắn muốn làm cái gì, khinh miệt xì một tiếng. biết chính mình phải chết, cho nên trước khi chết, cho ta nhìn gương mặt xí kia của ngươi ư, ta nói cho ngươi, đừng đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng ngươi đem Trung Vị Lăng đưa đi, liền vạn sự đại cát sao? Chỉ cần ta giết ngươi, lại đem hết thảy phát sinh nơi này đẩy đến trên người Trung Vị Lăng, để hắn thay ta làm lá chắn, hắn tránh không được chậu phân này đâu. Vừa mới dứt lời, gương mặt Tạ Chi Khâm liền ánh vào tầm nhìn hắn. Khí phách như thiên tiên, ôn nhuận như ngọc, một thân bạch chi bị máu tươi nhiễm hồng, đôi mắt đỏ bừng lộ ra vài phần lệ khí. Lương Kiêu ngây ngẩn cả người. Tạ Chi Khâm kéo kiếm hoa, như thể không cảm giác được bả vai đau đớn chút nào, mặt vô biểu tình lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy quỷ đinh có thể giết ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại hóa thần cảnh giới, là có thể tùy ý đem ta đạp dưới lòng bàn chân sao? Ngươi cảm thấy ta ngừng ở Nguyên Anh Đại Viên mãn 17 năm, là bởi vì ta thiên tư không đủ, vào bình cảnh ư, ngươi cảm thấy ta vẫn luôn mang mặt nạ là bởi vì ta thật sự xấu sao? Tạ Chi Khâm tay không nhổ quỷ đinh xuyên qua xương thì bà, ném tới trên mặt đất, ánh mắt âm lãnh nói. Lương Kiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng khắc mờ u bàn tay Tạ Chi Khâm gân xanh dần dần nổi lên, Lương Kiêu cảm giác chính mình đầu óc như bị sấm bổ ra kịch liệt đau đớn, hơn nữa tinh thần cũng bắt đầu không chịu khống chế, trong đầu không ngừng lặp lại câu Tạ Chi Khâm vừa nói kia. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Tạ Chi Khâm rút kiếm hướng hắn đi tới, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, không xuất ra bất kỳ phản ứng nào. Không có khả năng, ta là hóa thần, người bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh, chuyện này không có khả năng. Đây là giả, đúng, đây là giả, là ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh, cùng Việt Lăng Thành giống nhau, là ảo cảnh, ngươi đừng hòng gạt ta. Chấm, khi Lương Kiêu thốt lên những lời này, ngực bị Tạ Chi Khâm một kiếm đâm xuyên qua, toàn bộ những lời kế tiếp nghẹn lại ở cổ họng. Hắn kinh ngạc nhìn thanh bạc kiếm xuyên qua ngực người chính mình, chưa kịp phản ứng, hai cái quỷ đinh vốn bị Tạ Chi Khâm ném xuống đất đột nhiên bị hai đạo hắc khí cuốn lên, một trái một phải, đâm xuyên qua xương bướm hắn, trực tiếp đem hắn treo trên vách đá. Đau không? Tạ Chi Khâm mắt lạnh nhìn hắn, bàn tay trụ cổ Lương Kiêu. Là một người tiên môn, bị quỷ đinh cắn trả tư vị hẳn là không dễ chịu. Lương Kiêu luôn luôn không có tiết tháo gì, ăn đau kêu thảm thiết nói. Ngươi thả ta, ta sẽ đến Vân Đô nhận sai, ngươi trước đem quỷ đinh lấy ra. Quỷ đinh một khi vào trong cơ thể người tiên môn, giống như liệt hỏa bỏng cháy da thịt, một tấc toàn bộ đốt trọi, hơn nữa mỗi giây một lần sẽ tác động lên thần kinh trong cơ thể. Mọi người đều giống nhau, không phải bị đau chết mà là bị thần kinh căng chặt tra tấn đến chết. Hắn muốn quỳ xuống trước mặt Tạ Chi Khâm, năn nỉ hắn, nhưng là cả người bị đinh treo ở trên tường, căn bản không thể động đậy. Lấy ra liền không thú vị, ta thực thích nghe ngươi kêu thảm thiết. Tạ Chi Khâm hiếp mắt lành lạnh cười cười, cũng không biết trước lúc ngươi bị tra tấn chết cái kẻ thần bí vẫn luôn ở sau lưng giúp ngươi có thể tới cứu ngươi không? Tự cầu nhiều phúc đi. Tạ Chi Khâm ghét bỏ nhìn Lương Kiêu một cái, dứt khoát xoay người, tay trái hư không ngưng tụ, mặt quỷ nguyên bản vỡ vụn trên mặt đất lại lần nữa phục hồi như cũ. Tạ Chi Khâm mang mặt nạ xong, bổ sung nói. Quên nói cho ngươi, quỷ đinh ngươi, đối với ta không có tác dụng. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, để lão bà đi trước thật là vì tốt cho hắn, ta sợ ta tức giận, phóng thích sóng điện não cũng làm hắn phát điên, nhưng hắn hình như thực không vui, ta cảm thấy ta xong rồi, ta khả năng phải viết kiểm điểm rất dài. Hèn mọn, JPG, cách chương.